Chương 1371, hảo hảo chơi a, cầu thạ. Chương 1371, hảo hảo chơi a cầu thạ không được, ít nhất phải kiên trì một hồi nữa. Trương Tường tiếp tục mà khích lệ Sổ Dạ. Tại sao như vậy? Sổ Dạ phát ra một tiếng bi minh bi thương than khóc tới, trong hai mắt hướng cùng với chính mình bọn muội muội phát ra ánh mắt cầu cứu. Nhưng tiếc là chính là, cái kia phương hướng chi trên đã là không có Ngưu cùng Hỉ Nạ thân ảnh. Lại đi tìm lời nói, Sổ Dạ liền phát hiện Ngưu không biết lúc nào, cũng đã là đứng ở băng diện trên. Hơn nữa, là ngay cả tay vịn đều vô dụng, liền trực tiếp mà đứng lên. Đồng thời, trên mặt còn tràn đầy hứng thú tràn đầy dáng vẻ, một chút cũng đều là không có ban đầu học giả hẳn có khẩn trương. Ừ hết ý có chút khó a bất quá, chỉ cần hơi chút làm quen một chút lời nói, có thể vượt qua. Nói vậy, tất cả mọi người có thể nhẹ như vậy mau trượt như phát ra cùng bên này tuyệt không giống nhau ung dung lên tiếng tới. Cứ như vậy, trước như vậy ở băng trên chậm rãi đi xuống đi. Nưu nhẹ nhàng gật đầu, trong nháy mắt liền làm ra bước kế tiếp quyết định. Xem cái dáng vẻ kia, Nưu hẳn rất nhanh là có thể sơ bộ mà nắm giữ trượt băng kỹ xảo. Sau đó, là có thể tự do tự tại trượt băng. Chỉ ít, so với trước kia không có dựa vào cường đại thân thể tố chất an gian Trương Tường, chắc là không có chút nào kém. Mà ở xem xong rồi Nưu sau đó, Sổ Dạ cũng là không khỏi đem ánh mắt chuyển tới Nưu bên cạnh Hỉ Nạ trên người. Ở Sổ Dạ cùng Trương Tường vừa mới nhìn sang thời điểm, Hỉ Nạ cũng là một cái mông ngồi chồm hổm mà ngồi xuống băng diện trên. Một màn này, thấy Trương Tường đúng lại càng hoảng sợ. Không có có sự tình đi, Hỉ Nạ Trương Tường rất nhanh địa tẩu tới, muốn đem Hỉ Nạ đỡ lên. Bất quá, Hỉ Nạ cũng là chưa tư nở dê xuất hiện Trương Tường tưởng tượng không vui, hoặc là bĩu môi khóc lên, mà là vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn. Cái mông thật đau a bất quá, hảo hảo chơi a. Hỉ Nạ mặt trên lộ ra lấy nét mặt hưng phấn đến, thoạt nhìn rất là một bộ thích thú bộ dạng. Nhìn một màn này, Trương Tường cũng là không khỏi thở dài một hơi. Hơn nữa, 3 tuổi Hỉ Nạ, mặc chính là tiểu hài tử chuyên dụng an toàn trượt băng giày, cũng là để Trương Tường hơi an tâm hạ, cũng không lo lắng Hỉ Nạ sẽ bị giày trượt băng xúc phạm tới. Nhất hiện tại lớn một chút trượt băng quán đều có trưng bày tiểu hài tử dùng đạo cụ địa phương, lớn tuổi tổ sẽ không trượt cũng có thể ở nơi này cầm. Hơn nữa, nhìn Hỉ Nạ kia ở ngã sấp xuống trong, chậm rãi quen thuộc bộ dạng. Trương Tường cũng biết, Hỉ Nạ hẳn là lập tức phải học xong. Đương nhiên, nơi đây nói học được, đại khái chỉ có thể nói là học được trượt băng mà thôi, cũng không thể đủ nói là có thể sử dụng ra cỡ nào hoa lệ kỹ xảo. Bất quá, nhìn Trương Tường kia đến gần thân ảnh, Hỉ Nạ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Ừ không thể để tiểu cứu cứu bắt được đâu. Hỉ Nạ rất là vui vẻ nói rằng, một bên vịn tường vách tường, một bên dĩ nhiên là trực tiếp có chút ốc, nhưng đúng là chậm rãi đang di động. Xem ra, Hỉ Nạ đúng đem trượt băng trở thành đúng một trò chơi. Bất quá, Hỉ Nạ mặc dù là hiểu lầm, nhưng nhìn nàng kia một bộ thích thú bộ dạng, Trương Tường vẫn là không có nói toạc điểm này. Chỉ cần Hỉ Nạ vui vẻ là được rồi. Trương Tường ôm như vậy tâm tư, trên mặt lộ ra mỉm cười tới. Bất quá, bên này cũng chưa tư nở dê xuất hiện tình trạng, một bên khác cũng là xuất hiện Trương Tường sở ngoài dự liệu tình huống. Nha a nó mình đang đi về phía trước a, người nào tới giúp ta dừng lại a. Sổ Dạ đang dùng lấy kia ở hợp sướng bộ phận rèn luyện ra tiếng nói phát ra bi minh bi thương than khóc, quanh quẩn ở sân trượt băng bên trong. Thuận tiện nói rằng, tuy là và tập nhân ý chí không liên quan phía trước vào, nhưng tốc độ kỳ thực sự rất chậm, khoảng chừng tựa như là con nít ở chậm rãi tốc độ đi tới mà thôi. Cứ như vậy tiếp tục đi phía trước lời nói, mặc dù sẽ đánh lên tường, nhưng nhất định là sẽ không ra cái gì sự tình là được rồi. Nếu như không thái quá với khẩn trương nói, coi như là hai tay đúng lúc bắt lại vách tường sắt biên giới tiến hành chậm lại nói, là ngay cả tường cũng sẽ không đụng vào. Nhưng rất rõ ràng, Sổ Dạ rất khẩn trương kia mà. Ca giúp ta dừng lại. Sổ Dạ mặt trên lộ ra lấy biểu tình hốt hoảng, muốn vươn tay chụp vào Trương Tường phương hướng, nhưng là bởi vì sợ ngã sắp xuống, mà cũng không dám vươn tay ra. Chỉ có thể là dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Trương Tường mà thôi. Tỉnh táo lại, một chân đường ngang đi, mở thành ý chữ hình. Nói vậy, là có thể chậm lại. Trương Tường ở giáo sư lấy Sổ Dạ kỹ xảo. Nhưng rất rõ ràng đúng, nằm ở khẩn trương cao độ cùng trong kinh hoàng Sổ Dạ, lại rõ ràng nhất không có nghe lọt. Ôi chao ý chữ hình đó là gì a. Sổ Dạ mặt trên lộ ra kinh hoàng biểu tình đến, muốn phải bày ra cái gì tư thế đến, nhưng là bởi vì sợ ngã sấp xuống, đang làm đến phân nửa thời điểm cũng đã là dừng lại. Bởi vì cử động như vậy, nàng không chỉ có là không có ngừng xuống tới, tốc độ ngược lại là gia tăng rồi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng rốt cục trượt đến bên cạnh nàng. Đến, nắm tay của ta đi. Trương Tường đưa ra mình tay trái đi. A còn tưởng rằng muốn chết sổ dạ không khỏi đúng vội và bắt được Trương Tường tay trái, trên mặt lộ ra tùng một hớp lớn khí bộ dạng tới. Không có khoa trương như vậy chứ, coi như là ngã xuống cũng chắc là sẽ không quá đau. Hơn nữa, ôm sợ hãi như vậy lòng nói là không thể học được trượt băng. Phải có đấu vật giác ngộ, nhiều thế mấy lần thì tốt rồi. Trương Tường đang dạy số ra. Cái này, ta cũng là biết rồi. Nhưng là, chính là ta hoa a a a sổ ra bởi vì đột nhiên xoay người, mà thân thể chợt mất đi cân bằng. Tiếp đó, của nàng cả người A liền hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng té ngã xuống. Mà ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Trương Tường cũng là không có thể đúng lúc mà phản ứng kịp. Hơn nữa, nơi này là khó để điều chỉnh thăng bằng băng diện. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, Trương Tường giống như sổ dạ cùng nhau mà té lăn quay trên mặt đất. Thật đau A sổ dạ chống đỡ đứng người lên, nắm đụng vào Trương Tường lồng ngực đầu nói. Không có sao chứ, sổ dạ mà ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là rốt cuộc mà phục hồi tinh thần lại, vội và hỏi. Bất quá, khi hắn muốn trỏi người lên thời điểm, cũng là cảm giác được một cái tiểu tiểu thân thể cũng là áp ở thân thể của mình trên, ngẩng đầu nhìn một cái, số dạ mặt gần trong gang tấc. Kia dùng lam sắc duy bằng trói buộc lại màu trà bên trong tóc ngắn mang theo hương sóng hương khí, nhỏ bé mơn trớn Trương Tường gò má, nhìn lại kia bóng loáng da thịt, tinh xảo gò má, còn có vậy cùng Trương Tường đối lập nhau nhìn kỹ cùng một chỗ, mang theo một tia hơi kinh ngạc màu trà con người. Được rồi, kia sổ dạ không thể nghi ngờ tờ S lần đầu tiên truyền lên thất bại, nhìn cái này một lần thành công không phải.